Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 527, thôn nhỏ trong rừng. Tâm niệm của Viên Minh chuyển động, đồng thời vẫn một mực chú ý từ cực thái tuế biến hóa. Thần hồn nó lại tăng trưởng kéo dài sau một khoảng thời gian ngắn, dần ngừng lại, khí tức tăng trưởng cũng bắt đầu chậm lại. Viên Minh thấy thế, bây giờ lấy ra một viên long nha tinh ném vào. Lúc trước trên hồ nước, hắn đã có được 20 mấy khối long nha tinh, vốn định dùng trên thân của linh sủng, nhưng nó lại có hiệu quả với từ cực thái tuế, tự nhiên không gì không bỏ được. Hồn lực của từ cực thái tuế được tiếp tế, tiếp tục tăng cường, khí tức cũng liên tục tăng lên. Khác với trước đó, lần này khí tức của từ cực thái tuế tăng cường, đồng thời đột nhiên phập phồng lên hồi mấy lần, cuối cùng cũng sắp đột phá. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Từ cực thái tuế khác với yêu thú bình thường, tiến dài thiên phú cũng không có gì đặc biệt, bắt đầu đột phá quả thực không đổi, căn bản không giống với hoa chi, tùy tiện thôn phệ vài đầu yêu thú là có thể tiến dài. Độc, độc. Khí tức của từ cực thái tuế đột nhiên dừng lại, lại có xu thế suy kiệt, nhưng thần hồn của nó tăng cường không ít, truyền lại một đạo ý niệm. Sắc mặt của hắn tối đen, nhưng vẫn lấy ra tất cả tài liệu kịch độc trên thân, toàn bộ ném cho từ cực thái tuế. Hơi do dự, hắn lấy ra bình nhất nhật hồng kia, tuy thịt đầu nhưng vẫn ném vào. Nếu người không đột phá, đừng trách ta xẻ thịt bán lấy linh thạch. Viên Minh hùng hãn nói, có lẽ câu nói của hắn có tác dụng. Từ cực thái tuế sau khi nuốt vào nhiều kịch độc như vậy, điên cuồng phập phồng, kéo dài trọn vẹn một khắc đồng hồ, rốt cuộc thuận lợi đột phá. Khi tức đột ngột tăng mạnh mảng lớn, đạt tới cấp 3, thể nội kết thành một viên châu màu tím, thoạt nhìn là yêu đan. Hình thể của từ cực thái tuế ngược lại không tiếp tục biến lớn, thoạt nhìn cảm giác ông ánh hơn trước. Viên Minh phất tay gọi ra từ cực thái tuế, tiến triển ngự thứ thuật với nó. Thần hồn của hắn cường đại, thu lấy 7-8 con linh thú cũng dư dài. Tư chất từ cực thái tuế mặc dù bình thường, nhưng năng lực luyện hóa vạn độc vẫn rất đặc biệt. Hắn không muốn từ bỏ. Từ cực thái tuế mặc dù đột phá cấp 3, lại có lòng nhà tình tăng lên thần hồn, vẫn kém quá xa hắn. Mà con thú này tựa như phi thường thân cận với hắn, căn bản không phản kháng. Thản nhiên tiếp cận ân ký ngự thú thuật. Viên Minh thông qua ngự thú thuật, hiểu rõ thần thông của từ cực thái tuế. Chỉ có hai loại, một là dung luyện kịch độc, hai là phóng độc. Viên Minh phân phó nó thi triển một chút thần thông phóng độc. Cục thịt trên đỉnh chóp của từ cực thái tuế giật giật, tựa như đang gật đầu, sau đó yên tĩnh, không thấy hành động gì. Người phóng độc đi. Viên Minh đợi một hồi rồi thúc giục. Kết quả từ cực thái tuế truyền lại ý niệm có vẻ ủy khuất, nó đã thả ra rồi mà. Viên Minh kẽ giật mình, lập tức đột ngột biến sắc. Tất cả thần thức thản ra bao phủ vài trục trượng chung quanh, vẫn không cảm ứng được bất kỳ vật gì. Sắc mặt của hắn triệt để ngưng trọng, thần thức của đệ nhất phân hồn rơi xuống, ánh mắt nheo lại. Quanh người từ cực thái tuế chẳng biết lúc nào xuất hiện rất nhiều giọt nước trong suốt, thoạt nhìn rất giống với nhất nhật hồng, nhưng càng thêm ẩn kín. Sau khi Viên Minh một phen tư lượng, nội tâm nhảy mạnh lên, từ cực thái tuế phóng độc quá lợi hại. Thần trí của hắn không kém tu sĩ Nguyên Anh kỳ, điều khiển thần thức còn mạnh hơn nhiều, hắn lại không phát hiện được, nhưng Nguyên Anh kia thì càng không có khả năng phát giác. Năng lực không tệ, độc tính những giọt nước này thế nào? Viên Minh hỏi. Từ cực thái tuế cho ra một đáp án còn mạnh hơn nhất nhật hồng. Viên Minh kích động. Nếu đúng như từ cực thái tuế nói, năng lực này nếu vận dụng thỏa đáng, độc chết tu sĩ Nguyên Anh cũng không phải là không có khả năng. Viên Minh lại hỏi thăm mấy vấn đề, hoàn toàn nắm giữ năng lực của từ cực thái tuế, bây giờ mới thu nó lại. Lại có thêm một linh thú cường đại, tâm tình của hắn thật tốt, đánh giá cây khối xanh đen chung quanh. Đúng lúc này, tia sáng trong rừng bỗng nhiên sáng lên. Viên Minh cảm giác nhiệt độ chung quanh cao lên mấy phần, ngay cả hỏa độc trong cơ thể của hắn cũng thịnh vượng hơn một phần. Trong lòng hắn run lên, theo khe hở lá cây trong rừng nhìn lên không trung, chỉ thấy trên không trung vậy mà chẳng biết từ lúc nào có thêm một viên hỏa cầu biến thành vầng mặt trời thứ 7. Viên Minh đứng ở biên giới rừng cây, có thể cảm giác được một cỗ khí lãng nóng rực không ngừng tấn công rừng cây, nhưng lại bị một tầng lực lượng vô hình ngăn cản. Chỉ có một chút nhiệt lượng tản mạn khắp nơi tiến vào, nhiệt độ bên trong vẫn như cũ không cao. Vẹn vẹn cách nhau một đường lại là hai mảnh thiên địa. Trong lòng hắn ngạc nhiên, không tiếp tục ở lại nơi này nữa mà đi sâu vào rừng cây màu xanh sẫm. Càng đi vào trong rừng, nhiệt độ chung quanh càng thấp, càng mát mẻ. Đi khoảng được 100 bước thì rừng cây phía trước xuất hiện một tòa phòng ốc do đất, đá và gỗ xây thành, phân bố rải rác trong phương viên trăm trượng. Thoạt nhìn tựa như là một thôn xóm nhỏ cũ nát cổ xưa, đúng là nơi hắn vừa mới cảm ứng được. Viên Minh vừa mới vội vã chứa đi hỏa độc đầu nhất, chưa kịp nhìn kỹ, đang muốn trà xét rõ ràng tình huống nơi đây thì trong rừng phía trước bỗng nhiên thoát ra một loạt thân ảnh. Đó là một quái nhân nửa thân ở trần, có làn da toàn thân hỏa hồng, đỉnh đầu mọc một đôi loan giác, hai mắt tròn vo, thoạt nhìn tựa như là một loại dị tộc nửa người nửa yêu nào đó. Viên Minh khẽ giật mình, ăn vừa mới dùng thần thức cảm ứng cũng không phát hiện ra nơi này có khí tức cổ vật sống, thế mà dị tộc hỏa hồng này từ đâu tới. Ngay lúc hắn nhìn thấy đối phương, đồng thời đối phương cũng nhìn thấy hắn. Người đến, có người xâm nhập. Quái nhân kia hô to một tiếng, trong thôn làng lập tức rối loạn ầm ĩ. Lập tức lao ra ngoài mười mấy quái nhân bộ dáng tương tự, trên người của bọn họ có mặc nửa mảnh da thú hoặc mặc lá cây và váy mây che dệt thành, trong tay đều cầm vũ khí thông mâu, không nói hai lời vây quanh hắn. Thấy chiến trận như vậy, Viên Minh không khỏi nhíu mày. Thần thức của hắn đảo qua thân của những người này, phát hiện tu vi của bọn họ đều có yêu thú cấp 2, không ít kẻ chân thân sinh ra nhọt độc, chỉ có một hai nơi, có kẻ thì lít nhà lít nhít, bao đầy toàn bộ lồng ngực và cánh tay. Viên Minh liếc mắt nhìn qua, lông mày nhíu lại, nhìn về phía những gia hỏa chứa nhọt độc kia. Ánh mắt của những người này rất bất thiện, từng kẻ cầm thương mâu dần dần tới gần hắn. Chư vị, ta không có ác ý, các ngươi đừng sợ. Viên Minh vội vàng duỗi hai tay ra, thử câu thông với đối phương. Nhưng cho dù thế nào, những người đó giống như không nghe thấy vậy, cũng không dừng lại. Ngược lại, từng kẻ nắm lấy thương mâu, làm động tác muốn ném mạnh. Thế thế, Viên Minh đành tế ra từ tinh cửu long thương phòng ngự. Ngay lúc song phương sắp xung đột, thì một âm thanh trầm ổn, mang theo tang thương, bỗng nhiên từ phía sau lưng của đám quái nhân truyền đến. Tất cả dừng tay. Theo tiếng nói vang lên, những quái nhân kia quả thật nghe lời đồng loạt dừng lại, từ trong đám người tách ra một con đường. Một lão già bộ dáng hoàn toàn khác với bọn họ, chắp tay sau lưng từ bên trong đi ra. Lão cũng không phải là thân trần, mặc trên người một bộ vải thô, trên đầu mang theo một cái đỉnh mũ do mây che lá dệt thành, bộ dáng thoạt nhìn tựa như là một lão nông làm ruộng. Người này cũng không có làn da màu hồng hay là đầu sừng dài, bộ dáng không khác gì người thường. Viên Minh đánh giá người tới, ánh mắt hiện lên một tiếng ngưng trọng. Thần thức của hắn dò xét, vậy mà cảm giác không ra tu vi của đối phương, chứng tỏ thực lực của người này trên xa hắn. Dù đối mặt với Lữ Trường Phong là tu sĩ nguyên anh trung kỳ, hắn cũng không có loại cảm giác hoàn toàn không nhìn thấu này. Vị tiền bối này, vạn bối nhân duyên tế hội nhập quyên kỳ tiên đảo, lúc trước kém chút thì bị vây chết trong rừng đào vạn mẫu kia, thật sự là bất đắc dĩ mới trốn vào nơi đây, tuyệt không có ác ý. Viên Minh tiến lên, ôm quyền thi lễ nói. Có thể tới đây, chứng tỏ người ít nhiều cũng có chút bản sự, cũng có chút vận khí, vào đi. Lão nồng khoát tay, không thèm để ý nói. Dứt lời, lão xua đám quái nhân thân trần tán đi, mời Viên Minh tiến vào thôn xóm. Viên Minh cẩn thận đi theo, rất nhanh đi vào thôn. Vừa rồi hắn chỉ dùng thần thức dò xét, cũng không nhìn kỹ. Hiện tại đến trong làng, hắn mới phát hiện ra, thôn này thoạt nhìn còn cũ nát hơn cả bên ngoài thấy. Phòng ốc đều là hình tròn bán nguyệt, một nửa nằm dưới đất, một nửa do đất đá gỗ đắp lên phía trên, lộ ra thô ráp và nguyên thủy. Những quái nhân kia, đa phần đều trở về phòng ốc của mình, chỉ có một phần nhỏ tán vào trong rừng không biết đi làm gì. Viên Minh đi theo lão nông kia, đi tới giữa thôn xóm. Ở nơi đó, có một tòa lầu gỗ lan can, duy nhất ở trong thôn không phải hình bán nguyệt dưới đất, tạo hình cũng thô kệch đơn sơ, nhưng so với phòng ốc bên cạnh thì tốt hơn không ít. Viên Minh đi theo lão nông vào bên trong tòa lầu gỗ thấp bé kia. Nằm ngoài dữ liệu của hắn, trong mộc lâu còn có một số đồ vật kiểu dáng gần giống với Trung Nguyên. Hai người sau khi ngồi xuống đối diện nhau, lão nông nập bàn tay, trên mặt bàn có thêm một ấm trà bằng đất màu sắc đen nhánh cùng với hai chén trà gốm màu đen. Lão rót trà vào hai chén, cô không nóng lòng mở miệng mà khẽ nhấp một hớp, sau đó trên mặt của lão lộ vẻ hài lòng. Nước trà này là dùng lá cây thanh quý thủ ở phía ngoài ướp, có chút công hiệu loại trừ hỏa độc, xem người trúng độc không sâu, hẳn là có thể giúp ngươi triệt để loại độc tính còn sót lại. Lão nông mở miệng nói, đa tạ tiền bối. Viên Minh nói tới cảm tạ một tiếng, hai tay nâng lên chén trà. Nhưng mà hắn cũng chưa nóng lòng uống vào, mà mở miệng hỏi, tiền bối, trông biết đây là nơi nào? Trong khi nói chuyện, hắn đã lặng yên thu một ít nước linh trà vào bên trong linh thú đại. Thu được lệnh, Từ Cực Thái Tuế phân biệt một chút, cho ra đáp án an toàn, lúc đó hắn mới bất động thành sắc, khẽ nhấp một ngụm. Đây là Thanh Quý Thôn, có tên này cũng là vì rừng Thanh Quý Thụ này. Lão nông tùy ý trả lời. Nước lá cây Thanh Quý Thụ có hương vị đắng chát. Thế nhưng vào cổ họng không lâu, lại có một cỗ mỹ vị sinh ra giữa răng môi, mà khi tiến vào trong bụng thì lại hóa thành một đoàn khí thanh lương. Cỗ khí tức này tương xung cùng với hỏa độc còn sót lại trong cơ thể của hắn, cả hai rất nhanh hòa tan, tất cả đều hóa thành vô hình. Chương 528, vị nô bộc của tiên nhân. Đa tạ tiền bối ban trà, văn bối họ Viên, có biết nên xưng hô với tiền bối thế nào? Viên Minh nói một tiếng cảm tạ rồi hỏi. Triệu Quy. Lão nồng cũng không để ý việc Viên Minh chỉ báo ra họ của mình, mở miệng trả lời. Vạn bối thấy khí độ của tiền bối bất phàm, lại không phải đồng tộc với những người ngoài kia, chẳng lẽ là tiên nhân của Kim Quỳ Tiên Đảo này sao? Viên Minh khen ngợi một phen rồi lại hỏi. Ta chỉ là một lão nô bậc mà thôi, làm sao tính là tiên nhân được chứ? Cho dù là tổ thượng của ta thì cũng chỉ tính là nô bậc của Kim Quỳ Tiên Nhân mà thôi. Triệu Quỳ tự diệu nói. Kim Quỳ Tiên Nhân? Hai mắt của Viên Minh sáng lên. Không sai, Kim Quỳ Tiên Nhân chính là chủ nhân của tiên đảo này. Chỉ tiếc ngài ấy đã rời khỏi tiên đảo này không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Tổ tiên tộc nhân ta vốn luôn đi theo ngài ấy, nhưng lúc đó ngài lại không mang theo mấy tổ tiên ta cùng đi, mà để bọn họ tự sinh tự diệt trên Kim Quỳ Tiên Đảo này. Hiện giờ tộc nhân đã chết hết, chỉ còn lại có một mình ta. Triệu Quy nói. Vậy thì những người ngoài kia thì sao? Viên Minh nghi hoặc hỏi. Những người ngoài kia vốn là hỏa giác dị tộc bản địa của đảo, linh trí của bọn họ không cao, lại không có uy hiếp gì được ngươi, nên không cần vô cớ hạ thù với bọn họ. Triệu Quy nói. Vạn bối chỉ là người qua đường vô tình xông nhầm vào, đương nhiên sẽ không vô cớ sinh sự. Tiền bối yên tâm, chỉ là tiền bối có biết tình hình ở trên Kim Quỳ Tiên Đảo này thế nào không? Rõ ràng mang danh là tiên đảo, sao lại có mặt trời nóng bức và rừng đào về giết người như vậy? Viên Minh nói. Nơi tiên nhân sinh sống hiển nhiên là phải thần dị phi phàm rồi. Có lẽ thần tiên ở đây cũng thấy vui vẻ, chỉ là phàm nhân chúng ta lại thấy thần như đang ở trong luyện ngục. Triệu Quy lắc đầu nói. Tiền bối nó có lý, vạn bối có việc không thể ở lại lâu được. Không biết tiền bối có thể chỉ bảo cách ra khỏi rừng đào này hay không? Viên Minh hỏi. Không vội, để ta nói cho người biết chút tình huống trên đảo này đã. Như người thấy, bầu trời không chỉ có một mặt trời, mà chính xác thì có tới 7 mặt trời. Triệu Quy khoát tay nói. Viên Minh nghe thế, thầm kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu mà thôi. Thời gian nơi này đã khác hẳn với ngoại giới, cũng không có ngày đêm 12 canh giờ luân phiên. Bình thường qua một canh giờ thì trên trời lại xuất hiện thêm một mặt trời. Cho đến khi đủ 7 mặt trời xuất hiện thì lúc đó chính là thời khắc nóng nhất trên Kim Quỳ Tiên Đảo. Sau một canh giờ này, 6 mặt trời sẽ lặn xuống, chỉ còn lại một mặt trời ở trên không trung, nhiệt độ sẽ giảm xuống tới mức thấp nhất. Triệu Quy nói. Cho nên trên bầu trời Kim Quỳ Tiên Đảo sẽ không bao giờ tối. Khi cực nóng qua đi thì sẽ để lại một khoảng nghỉ ngắn, rồi mặt trời lại mọc, lại thêm một vòng tuần hoàn mới. Hai người mới nói chuyện một lát thì ngoài phòng đột nhiên chuyển tới tiếng hồ hoán từ từng tràng dài. Viên Minh kinh ngạc nhìn Triệu Quy rồi đứng dậy. Đi thôi, tiện thể ra ngoài nhìn một lát. Trên mặt của Triệu Quy cũng không có gì ngoài ý muốn, bình thản nói. Viên Minh còn muốn hỏi xem làm sao rồi đi, cho nên thấy vậy cũng đi theo ra ngoài. Vừa ra ngoài hắn chợt kinh ngạc. Ánh sáng ở bên ngoài đã tối đi vài phần, nhiệt độ cũng giảm xuống rất nhiều. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt xuyên qua kẽ lá trên đỉnh đầu nhìn tới, chỉ thấy một mặt trời treo cao, tản ra ánh sáng cũng nhu hòa. Lúc này trong thôn có rất nhiều người thuộc hỏa giác dị tộc. Tất cả đều đã đi ra khỏi căn nhà hầm đất đơn sơ, đang hô hoán ầm ĩ chạy về phía ngoài rừng đảo. Bọn họ đang làm gì vậy? Viên Minh nghi hoặc hỏi. Vào rừng hái một loại linh thảo có thể làm dịu thông khổ ở trên người do hỏa độc gây ra. Triệu Quỳ đáp. Không phải lá cây thanh quý thụ có thể giải hỏa độc sao? Còn phải ra ngoài tìm kiếm thêm. Viên Minh khó hiểu hỏi. Lá cây thanh quý thụ chỉ có thể giải được một phần nhỏ hỏa độc. Uống chỉ thân thể của hỏa giác dị tộc bọn họ khác với chúng ta, rất dễ hấp thụ linh khí thuộc tính hỏa, nên tích tụ nhiều hỏa độc hơn hẳn. Vết lóe trên người bọn họ đã lâu ngày, lá cây thanh quý thụ cũng khó mà chữa lành hết được. Triệu Quy lắc đầu, chậm rãi nói. Thì ra là vậy, nhưng bọn họ ra ngoài kia không sợ bị lạc trong rừng đào hay sao? Viên Minh gật đầu hỏi tiếp. Không cần phải lo, rừng đào bên ngoài không biến hóa trên phạm vi quá lớn. Bọn họ sống ở đây nhiều năm như vậy sẽ không bị mất phương hướng. Triệu Quỳ đáp. Viên Minh nghe vậy có hơi thất vọng. Hắn còn tưởng mấy gia hỏa dị giác tộc này có phương pháp đặc biệt gì, có thể phân biệt được phương hướng chứ. Đúng rồi, tiền bối. Lúc nãy ngài nói sẽ chỉ cho ta cách đi ra. Viên Minh còn chưa dứt lời thì đã nghe thấy rừng đào bên ngoài nổ vang lên một tiếng. Ngay sau đó có tiếng kêu rên của hỏa giác dị tộc. Viên Minh nhướng mày, vội vàng chạy về phía đó. Triệu Quỳ bên cạnh cũng nhấc chân, cả người bay ra ngoài thôn, động tác lưu loát, không nói nên lời. Đến khi hai người tới chỗ rừng đào ngoài thôn, thì đã thấy mười mấy người hỏa giác dị tộc đang vây quanh hai người Lôi Hạc và Viêm Tương vào giữa. Kẻ nào kẻ nấy giơ cao mũi giáo, chuẩn bị công kích đối phương. Chẳng qua nhìn bọn họ có vẻ dũng mãnh, nhưng thật ra lại đang chịu thiệt lớn. Cách không xa, Viêm Tương là hai dị thể, tộc nhân của hỏa giác tộc đã ngã xuống. Viêm Tường nhìn đám ngoại tộc tức giận đùng đùng cũng cảm thấy cực kỳ giận dữ. Dù gã tu luyện công pháp hỏa thuộc tính, nhưng bị vây trong rừng đào một hồi, trên người bắt đầu mọc đầy một lở hỏa độc đầu nhất. Vừa rồi lúc bảy mặt trời lên cao, gã có cảm giác như máu huyết của mình sôi trào, cả người như muốn bốc cháy. Cộng may cuối cùng gã cũng gắng gượng qua được. Thấy sắp tìm được ốc đảo lại bị đám dị tộc da đỏ này cản đường, gã chỉ muốn giết quách tất cả đám dã thú da đỏ chưa khai hóa này đi. Thế là đại kiếm màu đỏ có khắc một ngọn hỏa diễm nắm ở trong tay gã chém xuống một hỏa giác dị tộc trước mắt. Đồ án hỏa diễm ở trên thân kiếm lóe lên, mấy ngọn lửa bùng lên nhào đến ngoại tộc. Ngọn lửa bay tới gần thế tới tăng vọt như một con hung thú bằng lửa, sắp cắn nuốt hết tất cả mọi người. Dừng tay! Triệu Quỳ tức giận, cả người đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, một cây cuốc cũ nát lóe lên ánh sáng vàng nhạt, đột ngột xuất hiện ở trước thanh đại kiếm. Một tiếng nổ lớn vang lên, cây cuốc ngăn đại kiếm lại, còn lửa đỏ cũng bị đánh tan. Cả người Viêm Tường bị chấn động và liên tục lùi về phía sau ba bước. Cây cuốc cũ thì lại lù lù không suy chuyển. Triệu Quỳ cũng đứng bên cạnh, một tay nắm can cuốc. Người là ai? Viêm Tường vừa giận vừa sợ, chuẩn bị đánh tới Triệu Quỳ. Trái lại với gã, Lôi Hạc thì lại rất bình tĩnh. Nhìn thấy Triệu Quỳ có vẻ dễ dàng ngăn cản công kích của Viêm Tường thì không khỏi kinh hạc. Cho đến khi y nhìn thấy Viên Minh cũng ở đây, trên mặt đã kinh ngạc và lẫn vui mừng. Viêm Tương đạo hữu khoan động thủ đã, đều là người một nhà cả. Lôi Hạc vội vàng ngăn gã lại. Viêm Tương bị câu nói người nhà làm sừng sốt, nhất thời không kịp phản ứng, cũng không tiếp tục công kích nữa. Sao các người lại vô cớ giết người? Triệu Quỳ buông cuốc xuống, lạnh giọng hỏi. Đạo hữu, chúng ta cũng không vô cớ giết người, mà là bọn họ đột nhiên công kích chúng ta mới bất đắc dĩ ra tay chống trả. Lôi Hạc chắp tay nói, Viên Tường định lên tiếng, thế đã bị y đưa mắt, ra dấu cản lại. Viên tiểu hữu, người nói với vị đạo hữu này một chút, chúng ta đều là đồng bạn vô tình lạc vào đây, hoàn toàn không có ác ý với người nơi này. Lôi Hạc nhìn về phía Viên Minh vội vàng nói, các người quen biết nhau sao? Triệu Quỳ nhớ mày hỏi, tiền bối, quả thật tất đi cùng với bọn họ, bị lạc nhau ở rừng đào. Viên Minh đáp. Nghe nói vậy, vẻ lạnh lẽo trên mặt của Triệu Quy tàn đi vài phần. Thôi, không biết không có tội. Niệm tình các người vi phạm lần đầu, ta sẽ không so đo. Tuy nhiên lần sau tuyệt không bỏ qua như vậy. Triệu Quy nhìn Viêm Tường một cái, thản nhiên nói. Viêm Tường bị y nhìn như vậy, lại có một ngọn lửa giận trong lòng bốc lên. Thậm chí gã cũng không biết làm sao. Hôm nay lại dễ nổi giận như vậy. Triệu Quỳ đi đến bên cạnh hai thi thể hỏa giác tộc, đặt hai cái đầu bị chém lìa về sát cơ thể. Lòng bàn tay bắn ra mấy sợi tơ đen nhỏ, rót vào trong thân thể của bọn họ. Vết thương trên thân thể của hỏa giác dị tộc nhanh chóng khép lại, chốc lát sau đã hoàn toàn bình phục, sau đó bọn họ lảo đảo đứng dậy. Ba người Viên Minh nhìn thấy cảnh này, thì đều không thể tin vào mắt mình. Tiền bối quả nhiên là cao nhân, không biết có thể chỉ cho chúng ta cách rời khỏi khu rừng đào này. Viên Minh chắp tay hành lễ. Viêm Tường thấy được thủ đoạn khởi từ hồi sinh của lão nông, lại nói nghe nói kẻ có vẻ bề ngoài xấu xí trước mắt này biết cách rời khỏi nơi quỷ quái này, thì vẻ mặt cô gã trở nên dịu đi rất nhiều. Lôi Hạc cũng kinh hỉ, vội vàng chắp tay nói: kính xin đạo hữu chỉ giáo. Ta có thể chỉ cho các người cách rời khỏi khu rừng, chỉ là các người phải làm giúp ta một chuyện trước. Triệu Quy nói: chuyện gì vậy? Viên Minh thở dài, quả nhiên không dễ dàng như vậy. Ta muốn các người đi đến một nơi cách đây 30 dặm về hướng đông bắc, thu thập kim quỳ linh thảo cho ta. Triệu Quỳ đáp. Ba người nghe thế thì bèn nhìn nhau, lòng mang đầy nghi hoặc. Đạo hữu đã ở đây nhiều năm như vậy, lại quen thuộc hoàn cảnh nơi này hẳn hơn so với chúng ta, sao lại không tự đi hái? Lôi Hạc kinh ngạc nói. Tất nhiên có lý do khiến ta không thể đi được, chuyện này các người không cần quản. Triệu Quỳ không có ý định giải thích. Làm sao chúng ta biết ngươi không gạt chúng ta? Ngươi chứng minh ngươi có cách đi ra khỏi rừng đào này thế nào đi? Viêm Tường không nhịn được mà hỏi. Sở dĩ các ngươi không ra khỏi được khu rừng đào này là vì đã bị lục nhâm kỷ môn trận ảnh hưởng, không ngừng bị dịch chuyển vị trí, lại không cách nào phá giải được ảo giác sai lệch. Mà ta thì lại có cách khiến cho các ngươi không bị kỳ môn đại trận ảnh hưởng. Bằng không các ngươi vừa vào rừng đã lạc đường, thì làm sao có thể mang về thứ ta muốn? Triệu Quỳ lời tranh cãi, nhìn gã nói. Viên Minh ngẩn ra, hắn chưa từng nghe qua cái tên kỳ môn này. Lôi Hạc và Viêm Tương ở một bên thì lại thay đổi sắc mặt. Lôi tiền bối, kỳ môn là gì? Viên Minh truyền âm hỏi Lôi Hạc. Viêm Tương không nói gì, nhưng vẻ mặt đã không phản đối. Tốt, đã vậy có vài lời ta cần nói trước. Cách của ta chỉ có thể duy trì trong một khắc, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cho nên các người không cần nghĩ ngợi, lợi dụng khoảng thời gian này bỏ chạy ra ngoài. 30 dặm đường, cộng thêm thời gian hái kim quỳ linh thảo đã rất là cấp bách, hy vọng các người không cần dở trò gì thêm. Triệu Quỳ thản nhiên nói. Nói được làm được, chúng ta sẽ không lỡ hẹn. Lôi Hạc đáp. Viên Minh và Viên Tương đều khẽ gật đầu. Chương 529, Sơn Cốc Thạch Lâm. Như vậy tốt lắm, lúc các người đi thu thập kim quỳ, chú ý một chút. Loại chỉ có lá, không có hoa sẽ vô dụng. Ta muốn là lúc hoa đang nở rộ ấy. Triệu Quỳ dặn dò. Tiền bối, ngài nói về kim quỳ linh thảo, chúng ta chưa từng thấy, không biết có hình vẽ không? Viên Minh hỏi. Triệu Quỳ nghe thế thì vung tay lên hư không, một đạo hư quang ngưng tụ thành hư ảnh của một gốc kim quỳ linh thảo hiện ra trước mắt ba người. Thấy rõ chưa, chính là loại này. Triệu Quỳ nói. Ba người yên lặng ghi nhớ hình dáng của kim quỳ linh thảo, gật nhẹ đầu. Mặt khác, nhiệm vụ ba người các người cũng hơi khác. Vị viên đạo hữu này cần thu thập 3 đoá kim quỳ nở rộ, người cần thu thập 6 đoá, còn ngươi giết 2 người của ta thì phải đền bù, cần thu thập 12 đoá. Triệu Quỳ chỉ vào ba người bọn họ nói. Viên Tường nghe thế thì lập tức cảm thấy rất giận, nhưng nghĩ đến biện pháp rời đi cũng chỉ có thể cắn răng nhịn. Thấy ba người không dị nghị, Triệu Quỳ đi lên phía trước, hai tay bấm niệm pháp quyết, làm một thuật pháp về phía ba người bọn họ. Viên Minh cảm thấy có một cỗ lực lượng mơ hồ tiến vào trong cơ thể của hắn, cũng không cảm giác gì dị thường, có chút không rõ nên hỏi thầm thế nào. Vậy là được rồi sao? Các người ra ngoài thử một chút là biết. Triệu Quỳ khoát khoát tay nói. Ba người không dám trì hoãn, bây giờ theo hướng Triệu Quỳ chỉ dẫn đi ra ngoài thôn. Nhớ kỹ, thiếu một đoá kim quỳ cũng không được. Thanh âm của Triệu Quỳ từ phía sau chuyển đến. Viên Minh không quay đầu lại mà phất phất tay. Lôi Hạc đi đến bên cạnh Viên Minh hỏi. Viên tiểu hữu, hòa độc của ngươi giải thế nào vậy? Cách đâu không xa, Viêm Tường đang một tay bóp trên cánh tay kia áp chế hỏa độc. Nghe thế thì cũng bình tai cẩn thận lắng nghe. À, cây cối sinh trưởng trong thôn có thể giải được hỏa độc. Viên Minh nói. Nghe thế Lôi Hạc không khỏi trì trệ thở dài. Sao người không nói sớm? Hai mắt của Viêm Tường phiếm hồng, cảm giác tức giận đã sắp ép không được. Các người sao không hỏi sớm? Huống hồ cho dù ta nói, vị tiền bối kia cũng chưa chắc chịu để các ngươi vào trong thôn hái lá cây. Ngài nói có đúng không? Viên Minh giang hai tay ra, hỏi ngược lại. Lôi Hạc thở dài, có chút hối hận, vừa rồi không ngăn trở Viêm Tước nổi điên. Chớp mắt, bọn họ chỉ có thể tiếp tục nhẫn lại, chuyện giải hòa độc, cũng chỉ chờ Hái Hoa trở về rồi bàn tiếp. Vì để tiết kiệm thời gian, ba người không dám trì hoãn, ra khỏi thôn xóm thì dựa theo chỉ thị, một đường đi về phía đông bắc. Bọn họ đi ước chừng 20-30 dặm, phát hiện cây đào chung quanh dần dần thừa thớt, tầm mắt cũng trở nên sáng sủa hơn nhiều. Cách đó không xa, từng cây cột đá cao lớn lởm chởm đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như núi nhỏ đâm thẳng lên trời cao. Mà giữa cột đá, sương mù nhàn nhạt màu đỏ gần như nuốt hết hơn phân nửa cột đá, chỉ để lại đỉnh cột đá một phần nhỏ trần trụi, phía trên cũng không phải trụi lùi, mà thi thoảng có rậm rạp cỏ nhỏ màu hoàng kim sinh trưởng lộn xộn, ở xa nhìn lại giống như là tán cây. Mà trên những tán cây này, ngẫu nhiên có một gốc hoa tươi màu hoàng kim, bề ngoài thân hoàn toàn khác với cỏ cây ba người nhìn thấy trước đó, chỉ là nụ hoa chỉ có dấu hiệu chớm nở. Trong ngoài nụ hoa có 4 tầng, trung tâm là hai cánh hoa cao nhồng, mà 3 tầng bên ngoài thì là hoa lá giống như tiểu đao. Rìa còn có không ít lông tơ nhỏ bé. Ánh nắng theo kẽ hở lông tơ xuyên vào, tựa như một vầng sáng mông lung bao phủ trên nụ hoa. Đây tựa như là kim quỳ linh thảo mà Triệu Quy muốn bọn họ hái. Mặc dù số lượng không nhiều nhưng cũng không khó tìm. Thế ba người có phần hơi kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh khi bọn họ tới gần mới biết nhiệm vụ Triệu Quy giao cho bọn họ khó khăn ở chỗ nào. Kim quỳ mà bọn họ thấy đều là nụ hoa chớm nở, ngay cả cánh hoa cũng không chịu duỗi ra một chút nào, tất cả khép lại cực kỳ chặt chẽ khiến người ta không thể nhìn thấy nhụy hoa. Muốn hái kim quỳ phù hợp yêu cầu, xem ra phải vào sâu trong thạch lâm. Ba người tới gần bên dưới thạch lâm, nhìn mê vụ chớp mắt. Viêm Tường bắt đầu phàn nàn. Địa phương quỷ quái này, sao khắp nơi lại có nhiều cấm chế cổ quái như thế? Viên Minh thì im lặng không lên tiếng, tản ra thần thức, muốn xuyên qua mê vụ xác minh tình huống ở bên trong thạch lâm. Nhưng thần thức của hắn vừa mới chạm đến mê vụ màu đỏ, thì một cỗ nóng độc, nhòng trong nháy mắt chui ra, dọc theo thần thức xâm nhập vào bên trong thức hải. Thần sắc của hắn biến đổi, lập tức thu hồi thần thức, nhưng hỏa độc biến thành liệt hỏa cũng đã xuất hiện trong thức hải, lan tràn tới thần hồn của hắn. Hắn quyết định thật nhanh, vội vàng thôi động hồn lực ngăn cản hỏa độc, liên tục cọ rửa, thật vất vả mới dập tắt được nó, mà hắn cũng tiêu hao không ít hồn lực, sắc mặt hơi trắng. Viên Minh lấy lại bình tĩnh, quay đầu muốn nhắc nhở bọn người Lôi Hạc, chỉ thấy sắc mặt của bọn họ còn khó coi hơn cả mình, đoán chắc là đã ăn đau khổ hỏa độc, nên ngậm miệng lại, không cần nhiều lời nữa. Sau một lát, hai người Lôi Hạc tạm thời áp chế được hỏa độc, một lần nữa đánh giá nồng vụ ở trước mặt. Mà đúng lúc này, Viêm Tường chợt quay đầu nhìn về phía Viên Minh một chút. Tiểu tử, nên để linh thú của ngươi đi ra tìm đường đi. Thần sắc quán không đổi. Linh thú của vạn bối bồi dưỡng cẩn thận, cũng chỉ có 1-2 con, thực sự không tiện lấy ra dò đường, kính xin tiền bối thứ tội. Ngay thế thì Viêm Tường trừng mắt về Viên Minh một cái, vừa định mở miệng thì lại bị Lôi Hạc khuyên ngăn. Được rồi, thời gian cấp bách, cũng đừng tranh chấp vì chuyện nhỏ nhặt này nữa, để ta tới đi. Lôi Hạc nói xong, đưa tay vỗ một cái, trong túi chứa vật lại có một con tiểu tước lớn trong bàn tay, nhận được mệnh lệnh của nó, lập tức chui vào hồng vụ. Người mới nhịp thở, thì lại xông ra ngoài. Lôi Hạc cảm ứng một phen trạng thái của yêu tước, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ nhiễm phải hồng vụ, tựa như không dẫn tới hỏa độc. Triệu Quy kia để cho chúng ta đến đây, cũng không căm hận gì, chắc là sẽ không sao. Đã thế giống như trước đó, chia ra tìm kiếm phần của mình đi, miễn cho lãng phí thời gian. Viêm Tường gật gật đầu nói. Trong ba người, gã phải đi tìm được kim quỳ số lượng nhiều nhất. Ngài Lôi Hạc nói thời gian cấp bách, trong lòng lại càng lo lắng. Lôi Hạc thấy gã như thế, bỗng đề nghị. Được, thế nhưng ba người chúng ta cũng tận lực tìm hiểu một chút, đề phòng có người không may mắn, không tìm đủ số lượng. Nghe thế, Viêm Tường lập tức ném qua Lôi Hạc một ánh mắt cảm kích. Như vậy rõ ràng là chiếu cố gã, vì gã là người cần kiếm quỳ nhiều nhất. Viên Minh cũng yên lặng, không có ý nghĩa gì xung đột với Viêm Tường về chuyện này. Sau đó ba người không trì hoãn, tự mình chọn lấy phương hướng chui vào bên trong hồng vụ. Viên Minh đi trong sương mù một lát, thấy bốn phía không có ai, thì nhất tâm nhị dụng lặng lẽ điều khiển đệ nhất phân hồn trong Thao Thiên Đỉnh để nó ngồi lên bạch ngọc lên đài. Chỉ một thoáng, thần thức của đệ nhất phân hồn tản ra khắp nơi, đơn giản xuyên thấu hồng vụ cũng không có bất kỳ trở ngại nào. Nhưng một cái khoảnh khắc, một cỗ hỏa độc bò lên trên thần thức do đệ nhất phân hồn tản ra, ý đồ tìm ra vị trí phân hồn đốt cháy thân thể của phân hồn. Hỏa độc lan tràn theo thần thức của phân hồn, nhưng vẫn không thể vượt qua không gian trở ngại tiến vào bên trong Thao Thiên Đỉnh. Thấy thế, Viên Minh nói tầm một tiếng quả nhiên. Tiếp theo, không quản những hỏa độc không tạo được tổn thương kia, thông qua thần thức của đệ nhất phân hồn dò xét Thạch Lâm. Lúc này Lôi Hạc và Viêm Tương cũng đang ở trong mê vụ tiến lên tìm kiếm. Viên Minh hơi kiểm tra một hồi tình huống của bọn họ, đang muốn di chuyển lực chú ý, đột nhiên phát hiện trên đường Viêm Tương tiến lên lại có hai đầu hỏa tức thú qua lại. Hỏa tức thú có ngoại hình cực giống với con chuột, chỉ bất quá lại có kích thước giống như nam tử tráng niên, nồng tốc toàn thân như ngọn lửa xích hồng, hai mắt vàng óng, trong miệng phun ra lửa mạnh, làm bỏng địch nhân. Dù tu sĩ kết đan gặp phải cũng phải đau đầu. Hồng vụ Thạch Lâm hạn chế thần thức của tu sĩ dò xét, nhưng hỏa tức thú tựa như không bị ảnh hưởng quá lớn. Viên Minh phát hiện hai đầu này đã phát hiện ra Viêm Tương đang lặng lẽ tới gần, tựa như muốn tập kích gã. Tìm kiếm kim quy nở rộ thời gian vốn không nhiều, nếu là bị yêu thú quấn thân, cho dù không bị ảnh hưởng, cũng sẽ ảnh hưởng tốc độ tìm kiếm. Cô không biết số phận của Viêm Tương không tốt, hay là vì đánh giết dị tộc hỏa giác, chọc tới nguyên rùa cổ quái nào đó, ngay cả một đóa kim quỳ cũng không tìm được. Nếu bị hỏa tức thú tìm tới cửa, gã muốn tìm đủ kim quỳ linh thảo chỉ sợ càng khó khăn. Viên Minh cười khẽ một tiếng, không quan tâm tới hỏa tức thú và Viêm Tương nữa. Đệ nhất phân hồn tản thần thức ra, tìm kiếm tung tích của kim quỳ nở rộ. Một nén nhang sau, trên đất trống giữa thạch lâm, một con hỏa tức thú đang nằm dạp trước mặt đất ngáy o o. Cách đó không xa, đột nhiên truyền đến tiếng xé gió. Lúc này nó cảnh giác, mạnh mẽ ngẩng đầu, há miệng muốn phun ra hỏa diễm ngăn cản địch đến. Nhưng vào lúc này, nó đột nhiên sững sờ, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Tiếp theo một khoảnh khắc, một thanh chùy thủ cuốn quanh lôi quang bay tới, dập nát đầu nó, không một tiếng động. Sau đó Viên Minh chậm rãi từ trong hồng vụ đi ra, ngẩng đầu vẫy một cái, gọi lôi công chùy trở về. Hắn bước nhanh về phía trước, cũng không để ý tới thi thể của hỏa tức thú, mà cẩn thận từng ly từng tí, ngồi cách thi thể 5 bước, đào tận gốc, một gốc kim quỳ nở rộ. Hắn đã tìm tới gốc thứ 3. Như thế coi như hoàn thành nhiệm vụ của Triệu Quy. Sự thật chứng minh Triệu Quy cũng không làm khó nhóm hắn. Kim quỳ nở rộ trong thạch lâm cũng không hiếm thấy, chỉ có hồng vụ bao phủ nơi đây xem như trở ngại. Cũng không biết Triệu Quy kia vì sao không thể tự mình tới đây. Viên Minh có đệ nhất vân hồn phụ trợ, xem hồng vụ như không có gì, tốn hao công phu ít hơn dự đoán. Không chỉ như thế, trong quá trình hắn tìm kiếm, còn tìm được vài cộng linh thảo hỏa thuộc tính ngàn năm. Mặc dù có hỏa tức thú ở một bên thủ hộ, nhưng hắn phát hiện sớm những yếu tố này, hữu tâm tính vô tâm cũng không khó giải quyết. Viên Minh thu kim quỳ linh thảo và thi thể của hỏa tức thú vào, tính ra còn dư thời gian. Trong thạch lâm linh thảo lại không ít, không cần vội trở về, tiếp tục tìm tòi trong thạch lâm. Nhưng đột nhiên hắn khẽ à một tiếng, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Thông qua thần thức của đệ nhất vân hồn, hắn đột nhiên phát hiện ở chỗ xa xa có một thung lũng còn lớn hơn nơi này, bốn phía bị cột đá vây quanh, hợp thành một chỗ cửa vào duy nhất. Trong sơn cốc linh thảo sinh trưởng tràn đầy, trong đó cũng có kim quỳ, chỉ là nở rộ có 6-7 đóa, lại càng không cần phải nói tới những nụ hoa chớm nở khác. Đệ nhất vân hồn lục soát một vòng, phát hiện trong sơn cốc cũng không có hỏa tức thú hoặc là những yêu thú khác, khiến Viên Minh càng thêm kinh ngạc. Dù sao phàm là chỗ linh thảo tràn đầy, hẳn là nơi linh khí tụ tập, yêu thú thích nhất sẽ huyệt tổ ở nơi đó, trừ khi gặp phải loại có tính chất không hợp. Mà trong thạch lâm, hồng vụ chứa hỏa độc, linh thảo sinh trưởng cũng đều là hỏa thuộc tính, còn có thể có linh khí nào tụ tập mà tính chất không thích hợp với hỏa tức thú đây? Chương 530, Hỏa Tinh Cung. Mang theo nghi hoặc trong lòng, Viên Minh bước nhanh về phía sơn cốc. Không bao lâu, khi đã đi vào bên trong sơn cốc, hắn đưa phân hồn thần thức đảo qua chung quanh một lượt. Kết quả vẫn không phát hiện có trận pháp bao phủ hay cơ quan cạm bẫy gì khác. Những cột đá chung quanh cũng không khác mấy so với nơi khác. Sương đỏ tràn ngập hỏa động vẫn nồng đậm như trước. Thậm chí cả linh khí nơi này cũng không chênh lệch mấy. Nơi đây ngoài linh thảo tươi tốt thì có vẻ chẳng có gì là khác. Thật đúng là kỳ quái. Viên Minh nghĩ mãi không hiểu, đành về thở dài nén nghi hoặc trong lòng lại, định bụng đào hết kim quỳ mọc ở chỗ này. Nhưng khi hắn ra tay đào bới thì lại phát hiện linh khí trong bùn đất chỗ này, nếu so với những nơi khác thì lông đậm hơn nhiều. Hơn nữa không chỉ có linh khí hỏa thuộc tính mà còn có ngũ hành đều có. Cũng chỉ vì trong rừng đá này chỉ mọc mỗi linh thảo hệ hỏa, nếu không dù linh thảo trồng ở đây kể cả hệ thủy thì trong trường hợp hoàn cảnh bên ngoài không đổi thì mọc lên cũng chưa chắc đã kém. Ý thức được điểm này, Viên Minh lập tức điều khiển phân hồn thứ nhất phóng ra thần thức tìm kiếm dưới mặt đất. Sau một lát, mặt hắn sáng lên, bước nhanh tới chỗ trung tâm của sơn cốc rồi ra tay đảo bới. Chẳng mấy chốc, bên trong bùn đất màu nâu lộ ra một vật khác màu to cỡ nắm tay. Bên trên lớp bùn dính ở bên ngoài vật này là tia sáng lấp màu. Sau khi lau đi lớp bùn bao phủ thì có linh khí ngũ hành tỏa ra. Đám linh thảo chung quanh hình như cũng bị ảnh hưởng, những nụ hoa kim quỳ còn e ấp giờ đang chậm rãi nở ra. Ngũ hành ngũ sắc có thể khiến linh thảo mau sinh trưởng, cái này chẳng lẽ là ngũ hành tức thổ trong truyền thuyết à? Viên Minh vui mừng khôn xiết. Trong truyền thuyết nói, ngũ hành tức thổ có thể cải biến địa chất trong phạm vi nhất định, tăng tốc độ sinh trưởng của linh thảo. Nếu có một số lượng nhất định, thậm chí có thể khiến linh thảo trong một năm lớn bằng trăm năm. Chỉ tiếc trong tay Viên Minh chỉ có một khối nhỏ, e là không được thần dị như vậy. Dù thế, Viên Minh cũng đã thấy thỏa mãn, cẩn thận từng chút cất khối ngũ hành tức thổ này lại. Sau đó hắn lại dùng phân hồn thần thức tìm kiếm trong ngoài sơn cốc một lượt, sau khi xác nhận không bỏ sót thứ gì mới nhấc chân rời đi. Thời gian tiếp theo, Viên Minh lại thử tìm kiếm linh thảo hoặc bảo vật khác, nhưng có vẻ hắn đã tiêu hết may mắn vào ngũ hành tức thổ, nên trong suốt khoảng thời gian này ngay cả một gốc kim quỳ đã nở hắn cũng không tìm thấy, chứ đừng nói tới linh thảo khác. Viên Minh mang theo chút tiếc nuối rời khỏi Thạch Lâm, bắt đầu quay gót trở về. Kết quả trên đường lại không tìm được hai người Lôi Hạc và Viêm Tương đâu. Vì có hạn chế thời gian chỉ một khắc đồng hồ, hắn đương nhiên cũng không thể trì hoãn quá lâu. Sau khi chờ một lát vẫn không có kết quả thì tiếp tục lên đường quay về thôn xóm. Trong Mộc Lâu, Triệu Quỳ vẫn đang an nhàn ngồi thưởng trà, thấy Viên Minh bình an trở về, khuôn mặt già nua lập tức nở nụ cười. À, về rồi à? Tốc độ của người thật sự nhanh hơn ta dự đoán nhiều. Chỉ có điều không biết có tìm được kim quỳ ta cần không. May mắn không làm nhục mệnh, Viên Minh nói xong thì đặt hết chỗ kim quỳ hái được lên bàn. 1, 2. Ồ, người lại có thể mang về tận 10 đoá, không tệ. Xem như vật khí không tệ. Triệu Quỳ đếm số lượng kim quỳ, mặt nộ vẻ vui mừng. Có thể khiến cho tiền bối hài lòng là tốt rồi, Viên Minh chắp tay nói. Nghe thế, Triệu Quỳ lập tức cười lớn nói. Người có thể tìm được kim quỳ đã nở rộ như vậy không dễ dàng. Có điều lúc trước ta từng nói, chỉ cần cầm về 3 đoá kim quỳ, ta sẽ đưa ngươi phương pháp rời khỏi rừng đào. Lời đã nói ra khỏi miệng, ta đương nhiên sẽ không lật lọng nuốt lời. Nói đoạn, Triệu Quỳ đảo tay phải qua bàn gỗ, thu 3 đoá kim quỳ vào trong túi. Tiếp đó, lão đứng lên bấm niệm pháp quyết, đánh một đoạn thuật pháp đến người Viên Minh. Viên Minh lập tức cảm thấy có một lực lượng không tên chui vào thân thể. Có khác là lần này cảm nhận rõ ràng hơn trước rất nhiều. Đạo pháp thuật vừa rồi có thể duy trì trong một ngày một đêm. Có nó, người muốn đi ngang qua rừng đào cũng được. Triệu Quỳ ngồi xuống một chỗ, vừa cười vừa nói. Viên Minh mỉm cười nhìn chỗ kim quỳ còn lại, chủ động nói. Chỗ kim quỳ này xem như tạ ơn tiền bối khi trước tặng trà, xin tiền bối nhận lấy. Tuy trước đó Lôi Hạc từng khéo léo đề nghị đưa chỗ kim quỳ dư cho Viêm Tương, nhưng thứ nhất là hắn vẫn chưa đáp ứng, thứ hai là hắn cũng không có nghĩa vụ phải nhọc lòng vì Viêm Tương. Uống hồ gã Viêm Tương vẫn luôn có định ý rất sâu với hắn. Trong khi đó, Triệu Quỳ ở trước mặt hắn, từ lúc gặp tới giờ đối xử với hắn xem như không tệ. Hắn đương nhiên là muốn giao thiệp nhiều thêm, nhưng Triệu Quỳ lại trầm mặc một lúc rồi mới đáp. Giá trị 7 đoá kim quỳ này thực sự cao hơn chén trà của ta nhiều. Ta cũng không thể chiếm chỗ tốt của ngươi. Cây thành quý thảo mão làm từ nhánh cây thành quý do chính ta biện thành, đội lên có thể chống ánh nắng mặt trời thiêu đốt. Dùng nó đổi lấy 7 đoá kim quỳ hẳn là đủ. Nói đoạn, lão một lần nữa đảo tay phải qua mặt bàn. Tức thì 7 đoá kim quỳ biến mất, Thay vào đó là một cái thảo mão được biện từ nhánh cây xanh đen. Viên Minh cầm thảo mão lên, lập tức cảm nhận được cảm giác mát mẻ từ hai tay truyền đến. Không khí chung quanh tựa như cũng trở nên mát mẻ hơn nhiều. Hắn vui mừng quá đỗi, vội vàng chắp tay tạ ơn Triệu Quy. Đa tạ tiền bối thường bảo. Cái gì mà thường bảo với không thường bảo? Người đưa kim quỳ, ta đổi thảo mão, đây là giao dịch bình đẳng. Triệu Quy nói. Khi đang nói chuyện, nụ cười trên mặt của lão chậm rãi tắt đi, biểu lộ dần trở nên cứng nhắc. Tiền bối, chẳng lẽ chỗ kim quỳ này có vấn đề gì sao? Viên Minh thấy vậy bèn hỏi. Không có, nếu người đã có được ngứa người muốn, vậy thì mau đi. Triệu Quỳ đột nhiên đổi giọng lạnh lùng nói. Viên Minh cũng không rõ ràng lắm, hai người mới rồi còn đang vui vẻ nói chuyện, sao Triệu Quỳ bỗng nhiên lại quay ngoắt 180 độ. Vào thời khắc này, một chàng tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài lầu gỗ truyền đến. Lôi Hạc và Viên Tường rảo bước đi vào trong lầu. Trong bộ dáng cả hai trông hơi nhếch nhác, nhưng trên thân lại không hề có vẻ như bị thương. Ngẩng đầu thấy Viên Minh ngồi trong phòng, Viên Tường lập tức hừ lạnh, trên mặt lộ vẻ không vui. Trong khi đó Lôi Hạc nở nụ cười gượng rồi tắt ngay, có vẻ tâm tình không tốt lắm. Thấy hai người trở về, Triệu Quy dừng bước lạnh lùng hỏi. Hai người các người có gom đủ kim quỳ linh thảo không? Gom đủ. Viêm Tường nén lửa giận, bước lên giao kim quỳ, nhìn qua cũng chỉ có 10 đoá. Nhớ không lầm, thì người phải giao cho ta 12 đoá mới đúng. Triệu Quỳ liếc nhìn Viêm Tường. Đúng lúc này, Lôi Hạc tiến lên một bước. Còn thiếu ở chỗ ta. Vừa dứt lời, y lấy ra 8 đoá kim quỳ đặt lên mặt bàn. Thế y giúp mình nộp đủ số, trong mắt của Viêm Tường lóe lên nét cảm kích. Có điều nó chỉ hiện lên trong thoáng chốc, ngoài cái đó ra thì gã không có biểu lộ gì thêm. Viên Minh lập tức ý thức được, có lẽ bọn họ trên đường trở về đã trao đổi với nhau, từ đó đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Triệu Quỳ cũng không bận tâm kim quỳ tới từ tay ai, chỉ kiểm sơ lại số lượng xong thì nhận lấy kim quỳ. Tiếp đó lại đưa tay bấm niệm pháp quyết, đánh bí thuật lên thân hai người Lôi Hạc. Được rồi, giao dịch đã xong, các người có thể rời khỏi đây. Nhớ đừng có dừng lại trong rừng đào lâu, không tiện. Triệu Quỳ lên tiếng đuổi khách xong thì đứng dậy đi vào trong phòng. Xin Triệu đạo hữu dừng bước, đạo hữu ở đây đã lâu. Hẳn người cũng đã biết nơi ở của tiên nhân nằm ở chỗ nào trên đảo. Chúng ta làm sao thế được đó, ngoại trừ rừng đào kia. Những chỗ khác còn có cấm chế hay thứ gì cần kiêng kỵ nữa không? Lôi Hạc thấy thế thì vội chắp tay hỏi. Vấn đề của ngươi nhiều thật đây, cũng được. Nghĩ tình các ngươi vốn nhờ cơ duyên mà tới, ta sẽ chỉ cho các ngươi một con đường sáng. Triệu Quy dừng bước chân, xoay người bước ra phía ngoài lầu gỗ. Ba người bọn Viên Minh lập tức đuổi theo. Chỉ thấy Triệu Quy đi tới cửa thì dừng lại, đưa tay chỉ đỉnh núi màu vàng kim bên ngoài rừng đào, rồi chậm rãi nói. Cơ duyên lớn nhất trên đảo này không gì qua được hỏa tinh cung trên đỉnh núi đó. Nơi ấy chính là hành cung của kim quỷ tiên nhân lúc trước. Bên trong không có dấu đầu mối mọi cấm chế khống chế trên đảo. Hơn nữa năm xưa, vì tiên nhân vội vàng rời đi, nên giờ bên trong còn có rất nhiều tiên đan và chân bảo. Thậm chí cả linh bảo bên người kim quỷ tiên nhân giờ cũng nằm đâu đó trong cung, chờ người hữu duyên xuất hiện. Nghe từ hệ chữ linh bảo, hai mắt của Lôi Hạc sáng bừng lên. Trong khi đó, Viêm Tường cũng tan hết phiền muộn trong lòng, hưng phấn hỏi. Vậy chúng ta làm sao đến được hỏa tinh cung? Xin đạo hữu nói rõ. Muốn tới hỏa tinh cung rất đơn giản. Các ngươi từ đây đi thẳng theo hướng bắc là có thể xuyên qua rừng đào, đi tới chân ngọn núi lớn màu vàng kim kia. Có điều nơi đó cũng có rất nhiều bẫy dập nguy hiểm. Đạo thuật pháp này của ta không ứng phó nổi nhiều nguy cơ như vậy. Các ngươi vẫn phải tự tiền biện pháp mới có thể vào được. Dứt lời, Triệu Quy không nói gì thêm. Quay người trở về lầu gỗ, đóng sầm cửa lại. Hai người Lôi Hạc lúc nãy đã không còn tâm tư để ý hành động của Triệu Quy, hưng phấn tập trung nhìn chằm chằm đỉnh núi một lát, rồi nhanh chóng lên đường, bay thẳng về phía bắc. Viên Minh thấy tình hình này, đang định đuổi theo, thì bỗng quay người nhìn cửa gỗ phía sau. Khí tức của Triệu Quy bên trong cửa gỗ đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, cũng chẳng để lại chút dấu tích nào. Hắn nhíu mày, điều khiển phân hồn thứ nhất, phủ xuống thần thức dò xét trong phòng. Kết quả cũng không tra ra được tung tích của Triệu Quy. Ngoài điều này ra, hỏa giác dị tộc trong làng cũng bất ngờ biến mất hết. Lúc trước khi vừa mới tới làng này cũng như vậy, không hề phát hiện khí tức của vật sống. Triệu Quỳ và Hà Giác dị tộc đột nhiên xuất hiện, giờ lại đột nhiên biến mất, đúng là cực kỳ cổ quái mà. Viên Minh thầm nghĩ. Hắn nhìn thôn xóm tĩnh mịch chỉ có tiếng xào xạc, hoàn cảnh thực sự làm cho người ta có cảm giác nặng nề tĩnh mịch. Trong lòng Viên Minh bất chợt ớn lạnh, quay người rời đi. Khi thân ảnh của ba người biến mất trong rừng đào, cánh cửa gỗ vốn đang khép kín bỗng từ từ mở ra. Triệu Quỳ đứng ở bên cạnh cửa, như chưa hề nhúc nhích. Trên mặt của lão không đổi sắc nhìn về hướng ba người Viên Minh, làn da dần nổi lên một tầng da màu xanh đậm. Ba người Viên Minh một đường tiến tới, có thuật pháp của Triệu Quỳ bảo hộ, bọn họ không bị huyễn cảnh của rừng đào ảnh hưởng, tốc độ đi tới rất nhanh. Nhưng rừng đào vẫn rộng lớn như cũ, qua mấy canh giờ mà bọn họ vẫn chưa bay ra khỏi rừng đào. Bấy giờ mặt trời lên cao dần dần nhiều thêm, nhiệt độ càng lúc càng cao, thiêu đốt làm da người ta phải nóng lên. Lôi Hạc và Viên Tường cũng không thể không chia một phần pháp lực ra, tự mình thi triển thủ đoạn bảo vệ thân thể, tốc độ tiến tới vì vậy mà chậm lại. Trong khi đó, Viên Minh lấy thanh quý thảo mão ra đội lên đầu. Thoáng cái, Viên Minh cảm thấy có một luồng khí mát lạnh từ trên đầu chạy khắp toàn thân xuống tận chân, giống như có một tầng nước lạnh bao trùm cơ thể, không cần phải vận chuyển linh quang hộ thể, khiến hắn cảm thấy vô cùng hài lòng. Viên Tường quay đầu thấy cảnh này thì mặt lộ vẻ kinh ngạc hỏi: "Tiểu tử, cái thảo mão này ngươi lấy từ đâu?" Hết chương 530. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.